Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285, cầu mưa. 2. Bất kể truyền thuyết như thế nào, cầu mưa quá trình có bao nhiêu biến hóa, có một chút là khẳng định mưa bộ lạc người rất hiện thực. Vô luận ngươi biên cái gì nói láo làm cái gì yêu. Chỉ cần có thể tạo được hiệu quả, bọn họ sẽ tin, lại tin đến kiên định. Cũng nghiêm khắc thi hành theo. Nếu không, liền tính ngươi bỏ ra lại nhiều, không đạt tới bọn họ kết quả mong muốn, bọn họ sẽ tàn khốc đối đãi. Trước kia có thể đem ngươi đống đến nhiều cao địa phương, bây giờ liền có thể đem ngươi kéo xuống, lại đạp vào trong đống lửa đi. Lấy Dương Tuy làm thí dụ, so sánh Viêm Giác bộ lạc tới nói, mưa bộ lạc Vu địa vị quả nhiên thấp đến đáng thương. Bất quá Vu cùng Vu cũng là bất đồng. Nếu là Viêm Giác bộ lạc cũng có mưa bộ lạc như vậy Vu, đến bây giờ nhất định cũng là cùng mưa bộ lạc tình huống tương tự. Thiệu Huyền cảm thấy đi, vẫn là đến nhìn người. Đại khái cho là chính mình không hai ngày nhưng sống. Dương Tuy mà nói cũng không cất giấu. Rất nói nhiều hắn không thể cùng bộ lạc nội bộ người nói. Nghe quá mức phản nghịch, nhưng mà đối bộ lạc ở ngoài người lại bất đồng. Bởi vì ngoài bộ lạc người, vốn đã không đồng ý những bộ lạc khác sự tình. Dương Tuy nhắc tới cũng không cố kỵ, thuận tiện phát tiết một chút oán khí. Trầm mặc giây lát, Dương Tuy cụp xuống mắt, ném động trên tay đuôi bò, khàn khàn cổ họng hát đến. Oánh bạch tí ti mưa a, cát vàng bùn lầy nói. Trên trời thần a, nước mưa vì y mạo, phụng mời ngươi a, chấm ngoặc kép. Đây là mưa bộ lạc rất nhiều người đều sẽ hát một ca khúc. Từ khi nào thì bắt đầu, cầu không ra mưa. Thời gian lại qua đi bao lâu? Mấy trăm năm, ngàn năm, thậm chí xa xôi đến không nhớ được. Oánh bạch tí ti mưa, cát vàng bùn lầy nói. Rốt cuộc là cảnh tượng bực nào? Thật muốn gặp một lần. Dương Ti nói, tổ tiên lưu lại ghi chép, cũng không hoàn toàn. Nhưng mà một đời người truyền xuống ca, lại là mỗi người đều biết. Đáng tiếc là, bài hát này miêu tả cụ thể là như thế nào cảnh tượng, không người có thể tưởng tượng ra, lại không người biết, bởi vì người biết, đều đã không có ở đây. Nghe nói, cầu mưa thành công thời điểm, nước mưa thành tuyến đi xuống, tất cả mặt đất, trở thành bùn lầy, mọi người chân trần đi ở ướt lạnh bùn lầy thượng, hưởng thụ nước mưa cọ rửa. Dương Ti nói, bùn lầy, ở này cũng không phải là nghĩa xấu. Đối với mưa bộ lạc người mà nói, bùn lầy, bùn loãng, đều là một cái nhường người mong đợi cảnh tượng. Bởi vì ở bọn họ đại đa số trong trí nhớ, mặt đất đều là cứng cứng rạn nứt. Đang nói, ngày hôm qua Thiệu Huyền đã gặp cái đó gọi Mễ Từ nữ hài tới. Trên mặt mang không che giấu được tức giận. Đại khái không nghĩ đến sẽ ở nơi này nhìn thấy Thiệu Huyền. Nàng trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng cũng không lại nhiều chú ý. Chuyển sang nhìn hướng ngồi dưới đất Dương Tuy. Lại có hai cái không làm. Đám khốn kiếp kia. Mễ Từ tỏ ra vô cùng kích động. Dương Tuy nắm đuôi bò tay căng thẳng. Ngay sau đó lại bình tĩnh nói, không làm liền không làm. Lại nhìn nhìn ai nguyện ý bổ thiếu. Nguyện ý bổ thiếu người. Bối tệ gấp bội, còn thêm cái gì bối a? Mễ Từ hét, Hà Triều trực tiếp dùng bối tệ đem các nàng mang đi. Người có thể cho bối tệ, hắn liền không thể cho sao. Ngày hôm qua liền đi một cái, khó được tìm được người bổ thiếu. Bây giờ lại đi người, còn có thể tìm ai? Ai biết hôm nay còn có thể hay không có người rời khỏi. Mễ Từ trong miệng Hà Triều chính là ban đầu cùng Dương Tuy cùng nhau vu người cạnh tranh. Chỉ là lần đó Dương Tuy thắng. Nhưng bây giờ, thủ lĩnh hãng mang ủng hộ Hà Triều. Chèn ép Dương Tuy, từng ngày đi qua. Dương Tuy người ủng hộ cũng nhanh chóng giảm bớt. Ngày hôm qua Dương Tuy còn nói đối phương cùng hắn người ủng hộ là hơn một nửa, đối gần một nửa. Lại qua một ngày, gần một nửa đều không còn. Đại khái đều cảm thấy, Dương Tuy vị này vu cầu không được mưa, liên quan đi theo hắn vu nữ cũng sẽ gặp họa. Lúc trước còn có người đi theo, là bởi vì Dương Tuy sau lưng những thứ kia người ủng hộ. Nhưng là bây giờ, từng đống người ủng hộ ở Hà Triều cùng thủ lĩnh hãng mang uy hiếp dụ dỗ hạ. Đứng ở đối phương trận doanh, tự nhiên cũng có vu nữ thay đổi lập trường. Dựa theo cầu mưa yêu cầu, 8 vị vu nữ, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bây giờ, trong lúc nhất thời cũng không tìm được người thích hợp bổ túc. Bổ không lên, vậy ngay cả cầu mưa đều không thể cầu. Trực tiếp thất bại, đây là tổ tiên quyết định quy củ. Không thể đổi, muốn thay đổi. Được, người có thể cầu trời mưa lại nói. Đến lúc đó mưa bộ lạc người chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng nếu là cầu không mưa, vậy cũng chỉ có thể ấn quy củ tới rồi. Ngoặc kép, còn nữa, Mễ Tư hít sâu hai cái khí, dùng sức nhường chính mình tỉnh táo lại, mới nói, bọn họ cho ngươi chuẩn bị kia điều đuôi bò, cũng bị thu hồi, đưa cho Hà Triều, không chỉ có người bị nại đi, ngay cả chú tâm chuẩn bị đuôi bò, cũng đổi đưa đối nghịch phương. Cầu mưa, còn làm sao cầu, tiếp tục như vậy nữa. Cái gì đều không cần chuẩn bị, chỉ chuẩn bị bị thiêu chết liền được. Làm sao đây, ngày mai nghi thức liền muốn bắt đầu. Mễ Tư gấp đến độ ở bên trong phòng xoay quanh, chung quanh trong núi có châu sao. Ta có thể đi tìm tìm, Thiệu Huyền nói, không cần lạp, Dương Tuy khoát khoát tay. Đối Thiệu Huyền dơ dơ lên trong tay kia điều đã dính không ít cát bụi đuôi bò. Nói, điều này là đủ rồi. Nào điều đuôi bò không thể khi roi. Tổ tiên cũng chưa nói nhất định phải cái dạng gì đuôi bò. Kia vu nữ làm sao đây? Thiệu Huyền hỏi, nếu là cần bối tệ hoặc là cái gì khác mà nói. Ta nơi này cũng mang một ít. Bối tệ không cần, chúng ta trong tay cũng có. Mễ Tư nhìn hướng Thiệu Huyền thời điểm, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tuy nói Thiệu Huyền không phải mưa bộ lạc người, nhưng ở thời điểm này, có thể nguyện ý hỗ trợ, nàng cũng là cảm kích, chỉ là, vu nữ không đủ, Mễ Tư vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền tới một tiếng, ai nói không đủ, vốn dĩ ngồi dưới đất Dương Ti soạt mà bắn lên tới. Kinh ngạc nhìn hướng ngoài cửa, ngăn tre cũ nát tấm ván cửa, bị một đôi hiện đầy vết chai tay rời ra. Thiệu Huyền liền nhìn thấy hai cái màu da ngăm đen trung niên phụ nhân một trước một sau đi vào. Ở các nàng sau lưng, còn có một cái tóc hoa râm lão nhân. Mặc dù lớn tuổi, nhưng thân thể còn tính khỏe mạnh. Bước chân rất ổn, không hiện ra bao nhiêu lão thái tới. Người không đủ, chúng ta cũng nhưng. Cái thứ nhất tiến vào vị kia trung niên phụ nhân nói. A nương, tổ mẫu, Dương Ti nhìn tiến vào người. Cả kinh nói, A nương, Mễ Tư cũng khiếp sợ đến không biết nói cái gì. Tiến vào ba cá nhân, là Dương Tuy hắn nương cùng tổ mẫu, còn có Gạo Tư mẹ nàng. Nhìn thấy Thiệu Huyền, các nàng chỉ là hơi kinh ngạc, nhưng ở Thiệu Huyền tự giới thiệu mình sau, ba người cũng lộ ra thân thiện ý, còn hướng Thiệu Huyền nói cảm ơn. Bọn họ biết, Thiệu Huyền giúp qua Dương Tuy, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Tuy khó được cả lam, chúng ta như thế nào? Tổ tiên chưa bao giờ từng nói, vu nữ nhất định phải trẻ tuổi. Dương Tuy hắn nương nói, tổ tiên là chưa nói quá, nhưng mà, mưa bộ lạc, lấy cao gầy như nước chảy mang linh động đường cong vóc người vì Mỹ. Vì vậy, đang chọn vu nữ thời điểm, cũng sẽ chọn như vậy trẻ tuổi nữ nhân, thậm chí có chút gia đình từ nhỏ liền định hướng bồi dưỡng. Cho đến bây giờ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua trong năm trở lên nữ nhân nhậm vu nữ. Rốt cuộc, trong bộ lạc trung niên nữ nhân nhóm, bởi vì làm lụng, vóc người tự nhiên không thể so với những người tuổi trẻ kia. Bất quá, bây giờ theo càng ngày càng nhiều người phản bội, vậy mà liền 8 cái vu nữ cũng không gom đủ rồi. Ba vị trưởng bối mới ra hạ sách này, nếu là những người khác khi vu nữ. Sau chuyện này liền tính Dương Tuy cầu mưa thất bại, các nàng mặc dù không chiếm được hảo, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng Dương Tuy người nhà bất đồng, tân nhiệm thủ lĩnh đám người kia, nhằm vào chính là Dương Tuy, liên quan đối Dương Tuy người nhà cũng sẽ hà khắc rất nhiều. Nói không chừng đến lúc đó ngay cả cùng nhau thiêu chết. Nhìn bên trong nhà khóc không thành tiếng người, Thiệu Huyền rời khỏi nhà gỗ. Ngoài nhà còn đứng rồi mấy cái trung niên nam nhân, hộ ở gian phòng chung quanh. Hẳn là Dương Tuy thân thích hoặc là quen thân trưởng bối. Khó trách Dương Tuy luyến tiếc những người này. Ở thời điểm này thật tâm bảo vệ hắn. Mưa bộ lạc bên trong cũng chỉ có những người này. Ngoài nhà như cũ là một mảnh đục ngầu. Tầm nhìn thấp, Thiệu Huyền dự tính ở bên ngoài đi một chút. Ngẫm lại xem có thể giúp chút gì. Cách đó không xa, một chỉ nửa cánh tay dài rắn mối ở nhúc nhích. Đất cát dưới đột nhiên lao ra một cái sinh vật. Thiệu Huyền nhìn sang, đó là cùng bọn họ trước đây không lâu ăn kia chỉ một dạng phẩm loại. Đáng thương mới vừa lao ra kiếm ăn ra hỏa, thịt còn chưa ăn nhập khẩu, liền bị Thiệu Huyền cho bổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.